có Phật tử hỏi về Phật tử hỏi về cái trong bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc này, cái pháp tránh né. Con xin thầy triển khai đầy đủ bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc dành cho người cư sĩ. Đó là có những lậu hoặc phải do tri kiến để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt để đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập để đoạn trừ. Xin thầy triển khai cho người có thể. Trong cái bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật có dạy chúng ta là phải tu tập cái pháp là như lý tức ý đó. Thứ nhất là Phật dạy mình phải có tri kiến, phải không? Mà cái tri kiến này á, nó được có là do đâu? Là do chúng ta giác ngộ được bốn chân lý như thật. Mình phải giác ngộ được bốn chân lý này á, mình thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, thì lúc đó chúng ta mới có tri kiến. Thật sự hai cái chân lý đầu tiên á, thấy được khổ và nguyên nhân của khổ là chúng ta đã thấy được cái nhân quả thiện ác của mình rồi. Nếu mình làm những cái điều ác, những cái điều bất thiện á, là nó làm cho mình khổ, phải không? Và khi biết như vậy là đừng có làm, đó là chúng ta hướng đến gì khổ đó. Cho nên muốn có tri kiến này là chúng ta phải có giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế, trong đó có đạo đế và 37 phạm trợ đạo. Nhờ chúng ta thông suốt những cái pháp trợ đạo này mà hàng ngày á, chúng ta phải nương vào pháp trợ đạo này để mình triển khai tri kiến, để mình thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để mình ngăn ác diệt ác, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ cái chánh tri kiến này nè, chúng ta mới xả được. Cho nên muốn có tri kiến này á, là chúng ta là phải giác ngộ được bốn chân lý. Cho nên trong cái bài kinh Thức Ăn, Đức Phật có nói điều này: thức ăn của nghe vi diệu pháp là gì? Đó là thân cận bậc ngũ tri thức. Mà nghe vi diệu pháp chỉ cho là bốn chân lý tứ diệu đế đó. Chúng ta muốn nghe vi diệu pháp này, muốn giác ngộ được bốn chân lý này là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Cho nên trong bài kinh Thức Ăn, Đức Phật nói điều này rất rõ: muốn nghe vi diệu pháp thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Mà bậc thiện hữu tri thức ở đây là gì? Đó là bậc tu chứng đạo, đó là bậc chứng được cái tâm vô lậu, chứng được tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bậc ấy đã không còn phiền não, bậc ấy đã giải thoát rồi, thì bậc ấy mới đầy đủ trí tuệ thanh tịnh, bậc ấy mới giác ngộ, mới chứng ngộ được bốn chân lý này như thật. Từ nào giờ mình cũng nghe, phải không? Rất là nhiều vị giảng sư cũng giảng về tứ diệu đế, cũng đọc kinh sách, cũng hiểu về bốn chân lý, nhưng mà các ngài chưa có chứng đâu. Mình phải chứng bốn chân lý này thì chúng ta mới hướng bốn chân lý này cho người ta thấy như thật. Cho nên sở dĩ mà ngày xưa khi Đức Phật ngài chứng đạo, lần đầu tiên ngài chuyển pháp luân đó, ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như về bốn chân lý này như thật. Mà Đức Phật giảng lần lượt như vậy là suốt mấy ngày đó. Khi ngài chuyển cái pháp luân đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như á, bằng cái chứng đắc của ngài về bốn chân lý này, và khi ngài giảng như vậy là suốt mấy ngày, mà lần lượt năm anh em Kiều Trần Như giác ngộ ra chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Vị đầu tiên là chứng được pháp nhãn thanh tịnh, lần lượt các vị còn lại chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi khi Đức Phật giảng về cái bài pháp về sinh diệt vô thường, tất cả mọi pháp đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là tự ngã của ta. Khi các ngài giác ngộ được chân lý này thì ngay đó là các ngài chứng được tâm vô lậu. Không lâu sau thì các ngài chứng được quả A-la-hán luôn, năm vị luôn đó. Cho nên muốn mà giác ngộ được bốn chân lý này là chúng ta phải được bậc tu chứng vô lậu, các ngài mới chứng được bốn cái chân lý tứ diệu đế này, thì các ngài mới giảng dạy cho mình, mới giác hiệu và mình mới có tri kiến này. Cho nên muốn có tri kiến này là chúng ta là phải nghe vi diệu pháp, nhờ chúng ta thông suốt được bốn chân lý, hàng ngày chúng ta nhờ tri kiến này nè để mình giữ gìn cái đạo đức cho mình, để mình không còn vi phạm những cái điều ác điều tội nữa. Hai cái chân lý đầu tiên, khổ đế và nguyên nhân của khổ. Khi mà chúng ta đã thông suốt hai cái chân lý này á, là chúng ta đã thông suốt về lý nhân quả thiện ác của mình luôn. Mà người mà đã thông suốt về hai chân lý này như thật thì người ấy là hiểu được cái lý nhân quả như thật, là không còn nghi ngờ nữa. Chứ từ nào giờ mọi người hiểu cái lý nhân quả nó sai nhiều lắm, họ hiểu theo tưởng giải. Thí dụ bây giờ từ nào giờ người ta dạy mình á, muốn mình đừng có bệnh tật thì phải làm sao? Phải đi phóng sanh phải không? Đó là họ hiểu sai về nhân quả rồi, không có đúng nhân quả. Muốn không còn bệnh tật á, là đừng có sát sinh, đừng có giết hại chúng sinh, đừng có ăn thịt chúng sinh. Đó là cái nhân đưa đến không còn bệnh tật. Cho nên Phật dạy mình á, phải giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ á. Khi mình bệnh tật mình nó đến thì mình biết rằng cái bệnh này là do cái nghiệp sát, do mình sát sinh, đó là nhân phải không? Trước đó là vô minh á, mình giết hại chúng sinh, mình tạo cái nhân. Hôm nay cái quả bệnh tật nó đến, đó là cái quả. Tập đế là cái nhân giết hại chúng sinh, khổ đế chỉ cho là cảm thọ bệnh tật. Và khi chúng ta giác ngộ được hai chân lý này á, thì mình biết rằng cái nhân quả ác bệnh tật này do mình sát sinh. Để từ nay mình không còn bệnh tật nữa thì chúng ta đừng sát sinh. Đó là chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Phật dạy chúng ta đó. Từ nào giờ người ta dạy mình nhân quả để không còn bệnh tật, không còn nghiệp sát là đi phóng sinh, chúng ta hiểu như vậy là hiểu không đúng cái đạo đức nhân quả, nhân quả của Phật rồi. Hoặc là có người ta dạy mình á, muốn chúng ta chuyển nghiệp, chúng ta được an lành á, người ta dạy mình là phải bố thí cúng dường phải không? Bố thí cúng dường để mình cầu nguyện cái phước này, để cho mình không còn khổ, không còn bị tai nạn. Khi chúng ta hiểu như vậy là không đúng đạo đức nhân quả, nhân quả luôn. Để mà chúng ta không còn đau khổ, để được bình an á, là hàng ngày chúng ta phải sống đúng 5 giới và 10 điều lành, đừng để vi phạm. Hàng ngày chúng ta phải tu tập cái pháp là diệt ngã xá tâm ly dục ác pháp, thì chúng ta mới chuyển cái nghiệp đau khổ ngay hiện tại của mình. Hàng ngày chúng ta phải sống đúng tứ vô lượng tâm, phải lòng từ với mình, lòng bi với mình, lòng hỷ với mình, lòng xả với mình, thì cái nhân quả khổ này nó mới chuyển. Chứ không phải rằng chúng ta cứ làm phước bố thí cúng dường để mình nhờ quý thầy cầu an cho mình bình an, điều kiện ấy không xảy ra. Đức Phật nói rằng tự mình làm, tự mình chịu. Chính vì lý do đó mà Phật dạy hãy tự mình nỗ lực, lấy mình làm đảo cột nương tựa cho mình. Hãy tự mình nỗ lực, tự mình thắp đuốc lên mà đi, không có nương tựa vào bất cứ ai khác. Chúng ta không có nương vào Phật để cầu xin Phật gia hộ cho mình được cái này được cái kia. Cho nên từ nào giờ chúng ta cũng nghe giảng dạy về tứ diệu đế, nhưng mà thực chất để mà ứng dụng tu tập cho nó đúng cái chân lý này là hầu hết là chúng ta rất mơ hồ. Người ta cũng dạy mình cái khổ, nhưng mà người ta không thấy được cái sự thật để mình hướng đến gì khổ. Người ta dạy mình muốn gì khổ á, là bố thí cúng dường, làm phước, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để mình gì khổ. Điều kiện này không xảy ra. Muốn gì khổ là chúng ta phải sống đúng giữ gìn 5 giới và 10 điều lành, phải ngăn ác nghiệp ác, diệt nhã xá tâm, đi diệt nhã pháp. Đó là cái pháp chánh tinh tấn đó. Nhờ chúng ta tu tập như vậy thì cái quả khổ nó mới hết. Cho nên muốn có được chánh chi kiến này là chúng ta mới giác ngộ được bốn chân lý này như thật. Hàng ngày chúng ta mới sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả cho mình. Đó, vì vậy mà muốn có được cái chi kiến này là chúng ta phải nghe vi diệu pháp. Và muốn nghe vi diệu pháp thì chúng ta là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Bậc thiện hữu tri thức ở đây là chỉ cho bậc tu chứng đạo, bậc vô lậu, bậc A-la-hán, bậc đã giải thoát hoàn toàn, thì chúng ta mới hiểu được cái chân lý này. Rồi cái pháp thứ hai là pháp phòng hộ. Pháp phòng hộ thì Phật có dạy mình là hộ trì các căn đó. Hàng ngày chúng ta là phải sống đúng quay nghi chánh hạnh, chánh niệm tỉnh giác, để mà chúng ta đừng để các căn của mình nó sống trong cái điều ác, cái điều bất thiện. Đó là pháp phòng hộ đó. Đó là oai nghi chánh hạnh. Vừa rồi thầy có giảng về cái bài oai nghi chánh hạnh, ba cái thân hành: oai nghi chánh hạnh thân hành, oai nghi chánh hạnh khẩu hành, oai nghi chánh hạnh ý hành. Thầy có giảng cái bài này tại cái tịnh xá Ngọc Bửu cho quý sư cô trụ trì á. Tại vì quý sư cô có thưa hỏi thầy về cái giới của người xuất gia, thầy cứ giảng rất là rõ, thầy sẽ đưa cho quý Phật tử mình nghe về cái pháp phòng hộ hết sức là căn bản. Nhờ chúng ta tu cái pháp như lý tức ý này, nhờ chúng ta tu cái pháp phòng hộ mà lậu hoặc của mình sẽ được đoạn diệt. Cứ đến là cái pháp thọ dụng. Để mà đoạn trừ các lậu hoặc thì chúng ta là phải thọ dụng. Mà cái thọ dụng ở đây á là chỉ cho là chúng ta sống đúng cái đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, thì mới gọi là thọ dụng đúng. Thí dụ như là thầy sống phạm hạnh, thầy sống theo cái hạnh của bậc xuất gia tu hành, là thầy sống ba y một bát, hàng ngày phải ăn ngày một bữa, không có chạy theo dục ăn, sống phải biết làm chủ như vậy. Hàng ngày thầy vẫn ăn chứ, Phật tử vẫn cúng dường, thầy vẫn đi khất thực, thầy xin ăn, họ cúng cái gì thầy cứ ăn cái đó. Nhưng khi ăn á, là thầy không có đấm nhiễm, ăn để sống, ai cho cái gì ăn nấy, không có khen chê. Hàng ngày chúng ta sống như vậy, đó là thọ dụng đúng pháp. Hoặc là khi mà chúng ta có những cái cảm thọ nơi thân của mình như là bệnh tật, thì Đức Phật có dạy mình vẫn cho phép mình thọ dụng thuốc. Nhưng mà những cái bệnh tật nào mà nó không có liên can đến thuốc ấy, như là cảm, sổ mũi, những cái bệnh này nó thông thường lắm, không cần uống thuốc nó cũng hết. Theo kinh nghiệm của thầy, suốt là gần 4 năm nay thầy sống phạm hạnh, thầy không có sử dụng cái viên thuốc nào hết. Thỉnh thoảng thì trong người của mình nó cũng cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà thầy cứ giữ tâm mình bất động, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục, đừng có sợ nó, thì qua ngày hôm sau thì nó biến mất. Nếu mà nó lâu lắm thì phải chỉ cần 2-3 ngày phải không? Khi mà chúng ta cảm thấy rằng cái bệnh mình không cần uống thuốc thì chúng ta đừng uống thuốc. Tại vì cái thuốc Tây y á, nó có lợi và nó có hại. Tại vì thuốc Tây y nó là cái thuốc trợ kháng phải không? Nếu dùng cái kháng sinh bên ngoài đó để mà nó trợ kháng cho cái sức của mình, để nó đẩy những cái vi khuẩn độc hại. Khi mà chúng ta sống thiểu dục tri túc, tiết độ trong ăn uống, thì cái cơ thể mình nó có tạo ra cái nội sinh. Mà khi nơi cơ thể mình nó có cái nội sinh, nơi cái kháng sinh này, từ đó mà nó giúp cho mình nhiếp phục những cái bệnh tật, những cái chướng ngại trên thân này. Chúng ta không cần dùng thuốc mà nó vẫn vượt qua. Trừ khi mà chúng ta bị trầy xước phải không, chúng ta cần phải có thuốc mình bôi. Thì cái này là Phật dạy mình vẫn cho thọ dụng. Hoặc là nó có những cái thuốc mà nó giúp cho mình vượt qua những cái cơn đau khốc liệt, thì chúng ta phải nhờ thuốc để mà giúp vượt qua. Còn những cái bệnh nào mà nó không cần thuốc thì chúng ta không cần thọ dụng. Cho nên ở đây là Phật dạy mình là cái pháp đoạn trừ lậu hoặc chỉ cho là thọ dụng, mà thọ dụng đúng nha, chứ đừng có lạm dụng trong cái việc thọ dụng. Đức Phật vẫn cho chúng ta thọ dụng thuốc, nhưng mà sử dụng cho nó đúng. Còn không khéo, khi mà có bệnh chúng ta cứ dùng thuốc, mình lạm dụng thuốc thời gian thì mình mất cái đề kháng đi, một thời gian nó lờn thuốc. Cho nên là chúng ta nên là sống ăn uống tiết độ, đừng có ăn nhiều. Ăn nhiều chính là cái nguyên nhân đưa đến bệnh tật đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình là ai mà sống tiết độ trong ăn uống, nó có ba cái điều lợi ích. Thứ nhất là thân ít bệnh tật, hai là thân thể được nhiều sức khỏe, ba là thân thể được an lạc. Nếu mà chúng ta ăn uống có tiết độ thì nó có ba cái điều lợi ích này. Đức Phật vẫn chúng ta thọ dụng, nhưng mà thọ dụng cho nó đúng phải không? Đừng có lạm dụng, ăn nhiều quá là bệnh tật đó. Giống như thầy ăn ngày có một bữa đó, mà bây giờ cơ thể của thầy nó lạ lắm, nó không còn ham muốn ăn nữa. Thầy lên thầy ngồi thầy ráng thầy nhai đó. Bây giờ mà cho thầy ăn thêm một bữa nữa, thầy cảm giác như là mình sống trong địa ngục. Bây giờ Phật tử mình cảm thấy mình còn thèm ăn phải không? Đó là cái dục ăn mà nó còn. Nhưng mà yên tâm đi, mình sống theo Phật á, sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ á, từ từ dục ăn này nó không còn nữa. Mặc dù mình ăn mình vẫn cảm thấy ngon, nhưng mà nó không còn tham đắm nữa, nó không còn thèm thuồng nữa. Cho nên cái con đường tu tập giải thoát của đạo Phật nó có nhiều cái điều lợi ích lắm. Cho nên Đức Phật dạy mình sống mà tiết độ, thọ dụng mà đúng pháp thì nó có nhiều cái điều lợi ích. Cho nên là để mà đoạn trừ các lậu hoặc, không còn bệnh tật, không còn bị tham đắm về theo dục lạc nữa, nhờ chúng ta tu cái pháp như lý tức ý này, nhờ chúng ta thọ dụng đúng mà lậu hoặc của mình sẽ được đoạn diệt. Thứ tư là kham nhẫn. Để mà đoạn trừ các lậu hoặc thì chúng ta phải kham nhẫn. Có nghĩa rằng là khi mà nhân quả xấu ác nó đến đó, Phật dạy mình là phải kham nhẫn. Kham nhẫn những điều khó nhận. Dù người ta đến người ta chê mình, người ta phỉ báng, người ta xúc phạm mình, Phật dạy chúng ta là phải kham nhẫn. Đừng có giận hờn, đừng có phiền não với họ. Nhờ chúng ta kham nhẫn như vậy mà lậu hoặc tham sân si này nó không có tăng trưởng, nó đoạn diệt. Hoặc như là thân chúng ta nó có bệnh tật phải không, mà chúng ta kham nhẫn vượt qua nó, đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi nó. Nhờ chúng ta bất động kham nhẫn vượt qua nó mà nó giúp cho mình đoạn trừ cái tâm sợ hãi, cái tâm lo lắng. Đó là đoạn trừ lậu hoặc á, nó làm cho mình làm chủ được bệnh, làm chủ được nhân quả. Cho nên cái đức nhẫn nhục nó là cái thiện pháp của bậc thánh đó. Cái đức nhẫn nhục nó là thánh pháp, nó là cái nhân tu hành đưa đến giải thoát. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta là phải kham nhẫn những điều khó nhận. Cho nên bất cứ mọi cái nhân quả xấu ác nào nó đến, chúng ta cứ kham nhẫn đi. Mà cái sự kham nhẫn này nó phải có tri kiến nha. Kham nhẫn mà không có trí tuệ, không có chánh kiến nè, chánh tư duy nè, không có tứ vô lượng tâm á, thì cái nhẫn này nó trở thành là ức chế tâm. Ức chế nó vẫn còn là phiền não. Cho nên trong cái kinh Đức Phật nói điều này: bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Cái người mà kham nhẫn mà không có hiểu thì không vượt qua được, mà người ấy sẽ bị chìm xuống. Cho nên khi kham nhẫn, chúng ta phải có đầy đủ tri kiến, đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, thì cái kham nhẫn này nó mới thực hiện được. Nhờ cái kham nhẫn này, nó giúp cho mình đoạn diệt cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Đó là lậu hoặc đó. Nhờ kham nhẫn chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc. Đó là ý nghĩa như vậy. Thứ năm là tránh né. Để đoạn trừ các lậu hoặc thì Phật dạy chúng ta tránh né. Cái tránh né đây là gì? Là Phật dạy mình là tránh né những cái nơi nào có người ta ác độc. Như là cái người ấy uống rượu say sưa đó, khi họ cầm dao, cầm gậy mà chúng ta không được gần, phải tránh họ ra. Đức Phật dạy mình phải tránh né những người đó. Thứ nhất. Thứ hai là chúng ta tránh né rắn độc. Khi mà chúng ta gặp con rắn độc đó, phải tránh nó đi. Chúng ta đi gần nó mổ nó cắn à. Đó, vì vậy mà Phật dạy mình là phải tránh. Khi mà thấy rắn độc thì chúng ta phải tránh nó. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tránh nơi nào nguy hiểm, như là hố sâu, phải không? Nước sâu á, là chúng ta đừng có ra đó. Ra đó nó chìm nó chết á. Phật dạy mình phải tránh nơi đó. Hoặc là chúng ta tránh những cái nơi mà nguy hiểm, những nơi mà rừng sâu nước độc, những nơi mà thú dữ, thì chúng ta phải tránh nơi đó. Nhờ chúng ta là tránh né những cái điều như vậy đó, nhờ chúng ta tu cái pháp như lý tức ý này mà lậu hoặc của mình sẽ được đoạn diệt. Đó là cái pháp đoạn từ các lậu hoặc. Rồi cái thứ sáu là trừ diệt. Để mà đoạn trừ các lậu hoặc là chúng ta phải thực hiện là trừ diệt. Trừ diệt ở đây là gì? Chỉ cho là chúng ta tu tập cái pháp là như lý tức ý đó. Mọi cái chướng ngại pháp, mọi cái ác pháp nó đến với thân tâm của mình, thì Phật dạy chúng ta là triển khai cái tri kiến để mình hiểu rõ sự thật cái nhân quả đó. Rồi kế đến là chúng ta dùng cái pháp như lý tức ý để hướng tâm xả nó. Đó là trừ diệt đó. Trừ diệt là chúng ta đoạn diệt cái sự chấp thủ, cái dính mắc, cái hoàn cảnh nhân quả của mình nó đang tác động xung quanh mình. Nhờ chúng ta tu cái pháp trừ diệt này, cái pháp như lý tức ý này mà lậu hoặc của mình sẽ được đoạn diệt. Đó là cái pháp đoạn từ các lậu hoặc là thứ sáu. Và thứ bảy, để mà đoạn trừ các lậu hoặc thì phải tu tập. Là chúng ta phải tu tập những cái gì? Thì trong cái pháp mà tu tập đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật có dạy chúng ta là tu tập bảy cái pháp giác tri. Thứ nhất là trạch pháp giác tri, là niệm giác tri, tinh tấn giác tri, khinh năng giác tri, hỷ giác tri, định giác tri và xả giác tri. Thầy có trả lời cái bài vấn đạo này, thầy có giảng về rất là rõ về tu tập bảy cái pháp giác tri này. Nó nằm trong cái tri kiến xả tâm, xả tâm 1, xả tâm 2 gì đó. Quý Phật tử chúng ta nên nghe lại cái bài đó nha. Thầy có giảng rất là rõ về thoát bồ đề phần, bảy giác tri. Cái pháp tu tập đoạn trừ các lậu hoặc là chỉ cho chúng ta tu tập bảy giác tri. Nhưng mà trong đó thì những cái pháp mà tu tập đoạn trừ các lậu hoặc gồm cho là 37 phẩm trợ đạo luôn. Chẳng hạn như là cái pháp là tứ chánh cần, nó cũng là pháp tu đó, đoạn trừ các lậu hoặc. Hoặc là cái pháp tu như là tứ vô lượng tâm cũng là giúp mình đoạn trừ các lậu hoặc. Hoặc là cái pháp tu như là ngũ căn ngũ lực cũng giúp cho mình đoạn trừ các lậu hoặc. Hoặc là cái pháp tu là tứ dĩ túc cũng giúp cho mình đoạn trừ các lậu hoặc. Thì tất cả những cái pháp trợ đạo này nó đều là giúp cho mình đoạn trừ các lậu hoặc. Nhưng mà trong cái phần mà tu tập đó, Phật dạy cho mình cái pháp tu tập mà đoạn từ sạch tất cả mọi lậu hoặc để hướng đến niết bàn. Đó là cái pháp bảy giác tri đó. Thì trong đó có xả giác tri, phải không? Xả là mình xả bỏ hết tất cả các chấp thủ đó. Ngay cả như là khi chúng ta tu tập có an lạc, có giải thoát mà chúng ta đừng có chấp, phải xả luôn cái dính mắc này. Đó là xả giác tri đó. Hoặc là trong cái tứ vô lượng tâm, Phật có dạy mình là xả vô lượng. Dù cho mình có được đầy đủ những cái điều tốt, điều thiện, nhưng mà chúng ta không có chấp nó luôn, chúng ta cũng xả nó luôn. Đó là xả vô lượng đó. Đó, nãy giờ thầy đã giải thích sơ qua về ý nghĩa bảy pháp để đoạn trừ các lậu hoặc. Quý Phật tử chúng ta cũng đã hiểu rồi, phải không? có ai có thưa hỏi gì thì cứ thưa hỏi. Dạ thưa thầy, làm nghề kinh doanh thức ăn gia súc có phạm vào 6 nghề không nên làm của Phật không? À, ở đây á, là Phật dạy mình là, để thầy sẽ nói lên cái chỗ này cho nó ngắn gọn. Thì trong cái phần mà giới sát á, Đức Phật dạy chúng ta nó có 6 điều kiện. Nếu mà chúng ta sống đúng 6 cái điều kiện này á, chúng ta mới sống đúng cái đạo đức hiếu sinh. Thứ nhất là không tự mình giết hại, chỉ cho là thân. Thứ hai là không xúi người giết hại, chỉ cho là khẩu. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại, chỉ cho là ý. À, thứ tư là phải có lòng từ. Người có lòng từ thì không nỡ ăn thịt chúng sinh hoặc là làm thịt chúng sinh, dù là con vật đó nó chết. Người đã có lòng từ thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sinh hoặc là chúng ta làm thịt chúng sinh nó chết, dù là con vật nó chết. Tại vì khi con vật nó chết á, cái thức nó hoại diệt rồi, nó không còn tương ương nhân quả. Khi mà chúng ta làm thịt chết á, thịt mà người ta làm rồi đó, mình mua về mình làm cho người thân mình ăn phải không, thì chúng ta không có phạm một giới sát, nhưng mà nó phạm vào lòng từ. Mà cái tứ vô lượng tâm nó là cái pháp tu là diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp, để mà đoạn diệt cái tâm tham sân si của mình. Cho nên nếu mà chúng ta chấp nhận đi vào con đường giải thoát, không còn bị đau khổ, không còn bị tham sân si nữa, là chúng ta là phải sống đúng lòng từ. Dù là cái nghề xây cá phải không, mặc dù là cái thịt đã làm rồi mà chúng ta kinh doanh về cái này, nó cũng là nó vi phạm vào cái lòng từ luôn. Nói rõ bạch thầy, đó là chú ý họ nói một cái người biết ra nó chưa rõ. Hiện nay là có Phật tử là đang là bán thức ăn gia súc, thì trong cái thức ăn gia súc để tăng trưởng trọng cho con gà, con vịt, con heo, con cá đó, thì trong đó nó có bột xương cá, thì nó có dính vào cái thiện không, ý như thế, cái nghề đó không phải là nghề thiện không đấy. Chứ còn trong cái mà nếu không ai là hiện nay là chỉ cho ngô với sắn không cho ăn đâu, trong thức ăn gia súc hiện nay nó có bột cá, nó có thể là bột xương cá và các loại cá. Thế thì cái đấy nó dính vào cái nghiệp sát và nó dính vào cái lòng từ không? Ở đây để thầy nói rõ cái này, Đức Phật dạy mình cái điều này nha, rất rõ. Khi mà chúng ta ăn cơm á, Phật dạy mình nó có 3 cái điều kiện mà chúng ta không nên ăn. Thứ nhất là ăn không thấy, có nghĩa rằng là khi mình cầm chén cơm lên mà thấy trong chén cơm này nó có thịt thì đừng có ăn, gọi là ăn không thấy. Là thứ hai là ăn không nghe. Khi mà chúng ta cầm chén cơm lên á mà chúng ta nghe rõ rằng là trong chén cơm này nó có thịt chúng sinh thì đừng có ăn, đó là ăn không nghe. Thứ ba là ăn không nghi. Khi mình cầm chén cơm lên á, mình nghi rằng trong chén cơm này nó có thịt chúng sinh thì không có ăn. Thí dụ bây giờ như thầy cầm chén cơm lên, thầy gấp cái đũa thức ăn á, dù là thức ăn nó là đồ chay phải không, nhưng mà người ta làm giống cá lắm, à mà cái mùi nó giống cá nữa, mà trong tâm thầy nó nghi rằng nó là thịt cá rồi, thì ngay đó là bỏ đi, đừng có ăn, đừng có tiếc. Cho nên nó là Phật dạy mình là ăn không thấy, ăn không nghe và ăn không nghi. Nghi mà trong thức ăn của mình nó có thịt thì đừng có ăn. Là Phật dạy rằng là khi ăn như vậy là phải biến mạng lòng từ đến khắp 4 phương xứ, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, làm cho nó quảng đại vô biên. Cho nên khi mình ăn như vậy mà chúng ta phải có lòng từ khi chúng ta ăn thức ăn này. Nếu mà trong thức ăn này nó có thịt chúng sinh đó, thì đừng có ăn. Đó là khi ăn Phật dạy mình là phải biến mãn lòng từ như vậy. Bây giờ mình dù là mình ăn chay phải không, nhưng mà để mà có thức ăn chay này đó, bây giờ để có cái hạt thóc này, hạt gạo này ăn á, thì ai làm ra? Đó là người nông dân đó. Dù là chúng ta là có tiền mua, nhưng mà để mình mua được cái hạt gạo này đó, thì phải do người nông dân họ sản xuất. Mà người nông dân sao? Hằng ngày họ phải giết chúng sinh đó, họ phải xịt thuốc nè, họ giết rầy nâu để mà bảo vệ mùa màng, để có hạt thóc hạt gạo ăn. bây giờ mình ăn cái hạt gạo này, trong đó nó có sự giết chúng sinh trong đó. Vì biết như vậy mà chúng ta phải biết khởi lòng từ để mình thương xót cho cái nghiệp của chúng sinh như vậy. Mình khởi lòng từ để mình ăn được cái thức ăn này, cái hạt cơm này, cái hạt gạo này, cọng rau này, mà chúng sinh là phải bị chết như vậy. Cho nên khi ăn để chúng ta khởi lòng từ, để biết thương xót chúng sinh, để mình biết hổ thẹn, để mình cố gắng mình tu tập. Cho nên khi ăn mà chúng ta ăn chạy cái dục, ăn mà không có nghĩ đến cái lòng từ này, thì chúng ta không thể giúp cho mình diệt ngã sát tâm với dục để ăn pháp được. Cho nên những cái điều mà Đức Phật dạy mình nó hết sức là nhân bản. Mặc dù chúng ta có tiền bạc mình mua những cái món này, nhưng mà để có những món này ăn á, là trong đó phải đánh đổi biết bao nhiêu những cái mồ hôi nước mắt, bao nhiêu những cái nhân quả thiện ác của chúng sinh trong đó. Đó là thế giới của nghiệp đó. Cho nên khi chúng ta ăn cái này để mà xả được cái nghiệp này, thì chúng ta là phải biết xấu hổ, phải biết tàn quý, phải có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Thì chúng ta ăn cái hạt cơm này mà mình không có tạo nghiệp. Cho nên dù ăn chay mà chúng ta vẫn chạy theo dục, vẫn tham đắm, thì nó vẫn là nghiệp đó. Chứ không phải là ăn chay được phước nha. Từ nào giờ người ta hiểu à, không có đúng á. Mình ăn chay á, mình được phước. Có người phát nguyện là ăn chay một tháng để cầu nguyện cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Đó là mê tín đó. Bây giờ như thầy ăn chay nè, mà thầy ăn vẫn còn chạy theo dục, ăn chay mà còn ăn phi thời, đó là phạm giới rồi. Phạm giới là ác pháp rồi. Đó là nghiệp đó. Thầy ăn chay mà ăn phi thời, ăn chay mà còn đắm nhiễm theo dục ăn của nó, đó là dục, đó là tham, đó là lòng ham muốn. Dục nó là ác pháp, tâm tham nó là ác pháp, phạm giới ăn phi thời nó là ác pháp. Mà sống như vậy làm sao đi dục được. Cho nên thầy nói được cái sự thật này để từ nay là chúng ta ăn chay á, để mình thực hiện cái tâm từ là như vậy đó. Ăn để mà biết thương yêu và tha thứ cho bao nhiêu con người, bao nhiêu con vật nó chết như vậy. Mà tự mình phải tu tập, tự mình phải phấn đấu tu tập nhiều hơn, để mình đền ơn, mình trả lại cái ơn nghĩa của mọi người, của chúng sinh như vậy. Cho nên Phật dạy mình là ăn không thấy, không nghe, không nghi, để mình thực hiện cái tâm từ. Ví dụ bây giờ người Phật tử mình kinh doanh cái bột, cái thức ăn gia súc mà nó có thịt động vật trong đó, thì chúng ta đừng có mua. Khi mình biết nó là thịt động vật thì ngay đó là cái tâm từ mình nó phải có, phải không? Mình biết thương, mặc dù con vật nó chết rồi, nó thành bột rồi, nhưng mà cái tâm từ của mình á, nó không cho phép làm điều đó. Mà bây giờ mình biết rằng đó là thịt chúng sinh mà mình vẫn kinh doanh buôn bán bằng cái nghề nghiệp mà nó không có thanh tịnh như vậy, thì nó là nuôi tà mạng đó. Cho nên là chúng ta kinh doanh cái thức ăn gia súc, làm sao mà cho nó thuần về cái thực vật, đừng có động vật, để mà chúng ta tránh được cái này. À, nếu mà chúng ta muốn tránh thì chúng ta chuyển nghề đi, từ từ nó chuyển thôi. À, yên tâm, chúng ta an trú trong thiện pháp là nhờ thiện pháp này nó chuyển cái nghề của mình. Thầy thấy nhiều người lắm, họ chuyển nghề mà họ được thành công lắm. Có những người mà trước đó họ kinh doanh là buôn bán là rượu đó, thì khi đó là họ thấy rằng đó là ác, họ bỏ đi. Thời gian sau là họ chuyển qua cái nghề khác mà nó tốt hơn nữa, nó thành đạt hơn cái nghề rượu đó. Chúng ta cứ yên tâm, mình cứ sống đúng chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì cuộc sống mình được bình an và tương lai mình được bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Chư Hiền Thánh Tăng. Kính bạch thầy, Phật tử Hải Phòng chúng con hôm nay lại có phúc duyên được đón thầy tại Tư Gia Cô Nga. Đấy cũng là cái phước duyên lớn của gia đình Cô Nga. và chúng con tập trung về đây cũng được nghe những lời pháp nhũ của Thầy, những lời hướng dẫn và dạy bảo chúng con cách thức tu tập trên con đường tìm cầu giải thoát. Đây cũng là phước lớn của Phật tử Hải Phòng và Phật tử các tỉnh. Con xin đại diện Phật tử Hải Phòng cúi đầu tri ân công đức của Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh am, thân tâm thường lạc,